Chương 34, hồi 32, tiệc tùng khách khứa liên miên. Ngày hôm sau, Tây Môn Khánh một mặt sai Lai Bảo đem thư tới báo cho Sở Đề Hình biết, một mặt gọi thợ làm mũ quan, mai phẩm phục và làm các vật dụng cần thiết. Trong khi đó, Ngô chủ quản tới tìm Ứng Bá Tước báo tin là mình được làm dịch thừa tại huyện, rồi nhờ Bá Tước nói với Tây Môn Khánh cho vay tiền để ăn khao. Ngô Điển Ân năn nỉ hết lời, rồi phục lại Bá Tước, hứa đền ơn 10 lạng. Ứng Bá Tước hoảng sợ, vội đỡ dậy mà bảo: "Bây giờ chẳng gì ca ca cũng là người có chức phận rồi, làm vậy sao được, xin cứ đứng dậy, thủng thẳng rồi nói chuyện. Bây giờ ca ca cần bao nhiêu thì đủ?" Tiễn Ân ngồi dậy đáp: "Chẳng giấu gì huynh, trong nhà tôi hiện một đồng một chữ cũng không. Bây giờ trước hết phải có cái lễ cho quan trên để ra mắt mà nhậm chức, lại phải có mũ mãn quần áo, có ngựa mà cưỡi, sau hết phải có tiệc tùng đãi đằng thân bằng quyến thuộc. Vô vọng bất thành danh mà tính ra ít nhất cũng phải 70-80 lạng mới đủ, chỉ có huynh là giúp được mà thôi. Công việc xong xuôi, ơn ấy sẽ đền đáp xứng đáng. Tôi đã viết sẵn một giấy vay nợ rồi đây, huynh xem qua rồi đưa cho Tây Môn đại quan nhân dùm." Ứng Bá Tước xem qua rồi bảo: "Việc này huynh tính 70-80 lạng e không đủ. Chuyện gì chứ chuyện này mà thiếu hụt thì kỳ lắm. Theo tôi thì huynh nên sửa lại là 100 lạng, chắc không phải chịu nhiều tiền lời đâu. Nay mai làm quan bỗng lộc kéo lại mấy hồi, lúc đó trả lại cũng không muộn." Ngô Điển Ân mượn bút mực Bá Tước sửa lại là 100 lạng, rồi ngồi uống trà trò chuyện với Ứng Bá Tước một lát. Sau đó hai người cùng tới nhà Tây Môn Khánh. Bình An chạy ra mời hai người vào. Trong thấy trên đại sảnh nào thợ mai, thợ bạc và nhiều thợ khác đang túi bụi làm việc. Tây Môn Khánh đang sai Kính Tế viết thiếp cho các quan, thấy hai người vào thì đứng dậy vái chào mời ngồi. Ứng Bá Tước hỏi: "Giấy bổ nhậm đại ca đã về tới chưa?" Tây Môn Khánh đáp: "Nghe nói là đã về rồi, tôi đang sai Bôn Tứ đi hỏi đó." Bình An đem trà ra. Qua một tuần trà, Bá Tước vẫn chưa đá động tới chuyện của Ngô Điển Ân, mà chỉ bước tới đám thợ cầm một cái đai lên coi. Tây Môn Khánh thấy vậy hỏi: "Nhị ca, thấy mấy cái đai đó thế nào?" Bá Tước lấy thêm mấy cái đai nữa lên coi rồi nói: "Quả là quý, đai phải to bản thế này mới là sang. Những thứ này có lẽ tìm khắp cả Đông Kinh cũng chưa chắc đã thấy. Đến ngay cả vệ chủ lão già tuy có đai ngọc, đai vàng, nhưng chắc không có cái đai hạt đỉnh và cái đai tê giác này cũng là thủy tê giác đây, quý vô song. Nếu đại ca không tin thì cứ thả vào nước, nó sẽ rẽ nước ra làm đôi cho mà xem. Thứ này đại ca mất bao nhiêu tiền mới tìm được vậy?" Tây Môn Khánh cười: "Hai người thử đoán coi là bao nhiêu?" Bá tước cũng cười. Chúng tôi làm sao đoán được? Tây Mông Khánh bảo. Thế thì để tôi nói cho mà nghe. Đó là thứ đai trong Dương Chiêu Tuyên phủ đó. Hôm qua có người tới mách tôi, tôi bèn sai Bông Tứ tới trả giả, giá 70 lạng. Nhưng tới lui mấy lần mà đằng đó người ta không chịu, nhất định đòi đủ 100 lạng đó. Bá tước nói: hèn gì, tiền nào của nấy có khác. Một vị quan không phải là đại ca thì làm sao có được cái đai này. Nói xong lại ngồi xuống, vừa uống trà vừa khen tặng một hồi. Tây Mông Khánh hỏi Ngô Điển Ân: giấy tờ của ngươi đã về chưa? Ứng Bá Tước đỡ lời: chính vì giấy tờ đó có rồi nên hôm nay Ngô Nhị Ca mới phải nhờ tôi tới đây nói với đại ca. Xin đại ca, thứ nhất là nghĩ tới công lao lặn lội đi Đông Kinh của Ngô Nhị Ca. Thứ nhì là nghĩ tới tình đồng liêu, dù là chức phận cao thấp khác nhau, nhưng bây giờ đều là thần tử của triều đình rồi. Để đại ca giúp đỡ cho Ngô Nhị Ca bây giờ phải có lễ mộ trình diện người trên, phải có quần áo mũ mãn cho ra vẻ, phải có tiệc mộng mà đãi đằng mọi người, tốn kém chắc nhiều mà tiền bạc không có nổi một đồng. Đại ca thương tình Ngô Nhị Ca đây mà cho giai ít lạng. Nay mai Ngô Nhị Ca mẫn cán diệt quan sẽ trả đủ cho đại ca, mà không bao giờ quên được ơn lớn của đại ca. Đừng nói Ngô Nhị Ca đây, trước cũng là người của đại ca, cứ nói với tư cách của một dịch thừa tại huyện, Ngô Nhị Ca mượn tiền đại ca cũng chẳng nên từ chối. Đoạn quay sang bảo Điển Ân: Ngô Nhị à, Nhị Ca đưa tờ giấy đó cho quan nhân coi qua. Ngô Điển Ân vội rút trong tay áo ra tờ giấy nợ đưa cho Tây Mồn Khánh. Tây Mồn Khánh đọc thấy mượn 100 lạng, người bảo chứng là Ứng Bá Tước, tiền lời hàng tháng là 5 phân, bèn sai lấy bút tự tay xóa bỏ tiền lời đi, rồi bảo: đã có Ứng Nhị Ca đứng ra bảo lãnh thì tôi lấy tiền lời làm gì, chỉ cần trả đủ số vốn mà thôi. Nói xong cất giấy nợ đi, rồi vào trong nhà lấy bạc. Bỗng có người của Hạ Đề Hình tới hỏi về ngài nhậm chức. Tây Mồn Khánh đã nhờ Từ Tiên Sinh xem âm dương, chọn ngày mồng 2 tháng 7 làm ngày đáo nhậm, bèn viết thiếp trả lời Hạ Đề Hình, thưởng tiền cho người mang thiếp, rồi sai tiễn ra cổng. Sau đó Tây Mông Khánh bảo kính tế vào lấy 100 lạng bạc ra giao cho Ngô Điển Ân, rồi bảo: Ngô Nhị Ca, chỉ cần trả đủ tôi 100 lạng này mà thôi. Điển Ân nhận bạc rồi khấu đầu cảm tạ, sau đó cáo từ. Tây Mông Khánh bảo: tôi không dám giữ lưu Ngô Nhị Ca, để Nhị Ca lo công việc, chỉ giữ Ứng Nhị Ca ở lại đây thôi, chúng tôi còn nhiều chuyện nói. Ngô Điển Ân vui mừng ra về, nhưng sau này thì quên hẳn ơn của Tây Mông Khánh, trái lại lấy oán mà báo lại, nhưng đó là chuyện về sau. Lát sau, Bồng Tứ lo xong việc trở về, tay Môn Khánh cho người cùng ngồi với Ứng Bá Tước và Từ Tiên Sinh ăn cơm uống rượu. Đang ăn uống thì có Ngô Đại Cửu tới chúc mừng. Từ Tiên Sinh ăn xong cáo từ mà về. Sau đó Ứng Bá Tước cũng cáo từ để tới nhà Ngô Điển Ân. Điển Ân đã gói sẵn 10 lạng bạc, hai tay kính cẩn đưa cho Bá Tước rồi quỳ xuống cảm tạ. Bá Tước cười bảo: "Tôi mà không khéo nói thì chắc gì nhị ca mượn được tiền mà lại không phải chịu tiền lời nữa." Nói xong cáo từ mà về. Điển Ân thì lo lễ vật cho quan trên, lo may quần áo, mua ngựa và chuẩn bị đại tiệc. Nói về Lý Tri Huyện, nghe tin Tây Môn Khánh được bổ nhiệm Phó Thiên Hộ thì cùng các quan lại sai đem rượu quý và các lễ vật tới mừng. Người được giao phó đem lễ vật tới là một thanh niên 18 tuổi tên là Trương Tiểu Tùng, giống người huyện Thường Thục, phủ Tô Châu, nguyên là con nhà danh giá trong huyện, tướng mạo thanh tao tuấn tú, mặt như thoa phấn, răng trắng môi đỏ, biết chữ nghĩa, giỏi đàn ca. Tiểu Tùng ăn mặc đẹp đẽ đem lễ vật tới. Tây Môn Khánh thấy diện mạo khôi ngô, ăn nói hoạt bát thì vui vẻ lắm. Lại xem thiếp thấy Lý Tri Huyện tặng luôn cả Tiểu Tùng cho Tây Môn Khánh làm gia nhân thì càng thích. Một mặt dứt thiếp cảm tạ sai người đem đi, một mặt thâu nạp Tiểu Tùng, cải tên là Thư Đồng, giao phó cho công việc coi sóc văn phòng của mình, giao dịch thư từ với bên ngoài, lại cho giữ chìa khóa hòa viên. Trong khi đó, Chúc Thật Niệm lại giới thiệu một tiểu gia nhân mới 14 tuổi, Tây Môn Khánh cũng thâu nạp, cải tên là Kỳ Đồng, sai cùng với Cầm Đồng lo việc và theo mình mỗi khi ra ngoài. Tới ngày nhậm chức, một mặt Tây Môn Khánh cho mở tiệc lớn tại nhà, gọi những ca nữ nhạc công xuất sắc tới, trong đó có cả Lý Minh. Một mặt tới sở đề hình nhận việc, Tây Môn Khánh cưỡi ngựa bạch, đội mũ ô sa, mặc áo ngũ sắc, đai đeo thủy tê đi ở giữa, gia nhân xúm xích xung quanh, lính hầu trước sau dẹp đường, tiền hô hậu ủng, náo loạn cả huyện. Đoàn tỳ tùng cả mấy chục người trống chiêng vang dậy, sau đó trở về nhà. Quan khách lần lượt tới đông đủ, trước hết Tây Môn Khánh vái chào các quan phủ huyện rồi ra mắt các bạn đồng liêu, sau đó mới chào hỏi thân bằng quyến thuộc và hàng xóm láng giềng, cuối cùng mời mọi người nhập tiệc. Cả một ngày hôm đó tiệc tùng ca sướng, tới tối khách khứa mới ra về. Từ đó trở đi, ngày ngày Tây Môn Khánh tới Dệ Môn tại hình diện đăng đường xét xử các vụ án, hỏi cung các can nhân, lo mọi vấn đề về việc hình. Thấm thoát đã tới ngày đầy tháng của quan Ca Nhi, con của Bình Nhi, vợ Ngô Đại Cửu, Ngô Nhị Cửu, Dương Cô Nương, Phan Bà, Ngô Đại Di, vợ Kiều Đại Hậu và thân bằng quyến thuộc đều đem lễ vật tới mừng. Các ca nữ như Lý Quế Thư, Ngô Ngân Nhi cũng gửi lễ vật tới, đồng thời lại ngồi kiệu tới chúc mừng. Tây Môn Khánh cho dọn tiệc lớn tại sảnh đường, đãi tất cả khách khứa. Bọn Xuân Mai ăn mặc đẹp đẽ, ca hát đàn địch và đi chung quanh các bàn tiệc, rót rượu mời khách. Tây Môn Khánh từ khi làm quan thì cho dọn một gian phòng lớn cạnh đại sảnh làm thư phòng. Mỗi khi từ sở đầy hình về thì vào thư phòng thay mũ áo, thư đồng lo giữ gìn, rồi mới vào hậu phòng. Trong thư phòng mới trần thiết, đủ bàn ghế, giường tủ, án thư, bút mực, đàn sách. Thư đồng suốt ngày ở trong thư phòng sắp xếp mọi việc, đêm thì ngủ tại một giường nhỏ kê ngay trong đó. Mỗi lần cần gì, Tây Môn Khánh đều sai A Hoàng tới văn phòng tiếp xúc với thư đồng. Thư đồng tính tình lanh lợi, nói năng hoạt bát, diện mạo khôi ngô nên thường cợt nhã với tất cả A Hoàng các phòng có việc tới tiếp xúc với mình. Trong đó Ngọc Tiêu có vẻ thân mật nhất. Một hôm thư đồng dậy sớm, đứng trước gương chải đầu thì Ngọc Tiêu tới bảo: "Đồ quỷ, giờ nay mà còn ngắm vuốt, cứ tưởng đẹp lắm đấy. Gia gia đang ăn sáng, sắp đi rồi đấy." Thư đồng vẫn thản nhiên chải đầu. Ngọc Tiêu bảo: "Lạ nhỉ, mũ áo gia gia để đâu?" Thư đồng bảo: "Xếp tại đầu giường trong đó." Ngọc Tiêu nói: "Gia gia dặn là hôm nay lấy bộ áo ngũ sắc gì đó không biết." Thư đồng bảo: "Bộ đó hôm qua mặc rồi, hôm nay lại mặc nữa hay sao? Ai biết đâu mà xếp sẵn mũ áo ở cả trong tủ đó, chị muốn lấy bộ nào thì cứ mở ra mà lấy." Ngọc Tiêu không lấy áo mà bước tới gần thư đồng bảo: "Gớm chữa, đàn ông con trai gì mà trang điểm diêm dúa như đàn bà, lấy dây đỏ mà còn tóc nữa." Lại thấy thư đồng có hai cái túi nhỏ dắt bên mình, một bằng cái lụa ngân hồng, một cái bằng lụa sa xanh, bèn bảo: "Anh cho tôi cái túi bằng lụa ngân hồng này đi." Thư đồng lườm mà đáp: "Thứ người ta quý nhất thì lại xinh khôn thế." Ngọc Tiêu bảo: "Anh là đàn ông, dùng túi màu ngân hồng coi không được, để cho tôi có phải đẹp không?" Thư đồng cười: "Có thương tôi thì cứ nói, việc gì phải mượn cớ này kia." Ngọc Tiêu đập vào vai thư đồng: "Khỉ, đừng ăn nói hồ đồ, tưởng quý lắm đấy." Nói xong giật cái túi lụa ngân hồng, nhưng hai cái túi cột chặt với nhau nên Ngọc Tiêu rút cả hai rồi bỏ cả vào tay áo. Thư đồng kêu lên: "Ố kìa, vật dụng của người ta mà ngang nhiên chiếm đoạt là thế nào?" Ngọc Tiêu không nói gì, mặt đỏ hồng lên, vừa cười vừa sấn tới nắm lấy tay thư hồng mà đấm thùm thụp. Thư hồng bảo: "Này, đừng phá tôi, để tôi chải đầu cho xong chứ, đầu tóc sổ cả bây giờ." Ngọc Tiêu buông thư đồng ra cười hỏi: "Anh có biết hôm nay gia gia đi đâu không?" Thư đồng đáp: "Hôm nay gia gia ăn tiệc tiễn đưa qua chủ bà tại nhà Tiết Công, có về chắc cũng phải quá trưa. Lại nghe nói đâu là bằng với Ứng Nhị Gia để mua nhà của Kiều Đại Hộ, cho nên dám ở lại uống rượu với Ứng Nhị Gia lắm. Nếu vậy thì chưa biết lúc nào mới về. Ngọc Tiêu dặn: chừng nào về thì đừng đi đâu, tôi sẽ tới nói chuyện. Khư Đồng mỉm cười gật đầu. Ngọc Tiêu lại hẹn hò mấy câu nữa mới đem mũ áo vào cho Tây Môn Khánh. Lát sau, trước khi đi, Tây Môn Khánh bảo Khư Đồng ở nhà viết thiếp mời các quan tới ngày 28 thì tới dự tiệc mừng quan ca nhi. Lại sai Lai Hưng lo việc mua bán đồ ăn, cùng nhà bếp chuẩn bị bàn ghế dọn tiệc. Đại An thì phải đi đưa thiếp và gọi con hát. Sau đó Tây Môn Khánh lên ngựa mà đi. Ở nhà, Nguyệt Nương cùng đám tiểu thiếp trước hết mời khách khứa vào tụ cảnh đường trong hoa viên dùng trà nói chuyện, sau đó mới mời lên đại sảnh. Tiệc dọn xong xuôi thì cũng tới trưa. Tây Môn Khánh về đúng lúc, lên đại sảnh chào hỏi đám khách đàn bà, rồi bảo dọn rượu và đồ ăn, lại lấy 700 lạng bạc cùng kính tế và bá tước sang nhà Kiều Đại Hộ ở đối diện. Trên đại sảnh, khách khứa bắt đầu vào tiệc, ăn uống trò chuyện vui vẻ. Ngọc Tiêu nhân lúc không ai để ý, bèn lấy một cái mâm nhỏ trên để mấy món đồ ăn và một bình rượu bằng bạc, lén mang tới thư phòng cho Thư Đồng. Nhưng đẩy cửa vào không thấy thư phòng đâu, sợ đứng lâu có người bắt gặp, liền để mâm rượu thịt xuống bàn rồi bước ra. Cầm đầu đứng hầu tiệm để ý thấy Ngọc Tiêu mang rượu thịt vào thư phòng rồi trở ra, thì nghĩ rằng Thư Đồng đang ăn uống trong thư phòng, bèn tới đẩy cửa bước vào. Nhưng không thấy Thư Đồng đâu. Cầm Đồng thấy mâm rượu thịt, liền lén bê xuống phòng Bình Nhi, thấy Vũ Em Như Ý và A Hoàng Tứ Xuân đang coi sóc Tố Quan Ca Nhi, bèn hỏi: Ngân Xuân đâu? Tứ Xuân đáp: chị ấy đang hầu rượu Lục Nương, anh hỏi làm gì? Cầm Đồng đáp: tôi có mấy thứ này muốn tới biếu Ngân Xuân. Tứ Xuân hỏi: gì đâu? Đang nói thì Ngân Xuân bưng một mâm đồ ăn vào cho Vũ Em, thấy Cầm Đồng bèn bảo: đồ quỷ, tới đây làm gì vậy? Sao không ở trên đó hầu tiệc? Cầm Đồng đưa mâm rượu thịt cho Ngân Xuân mà bảo: tôi biếu chị đây, chị nhận cho tôi vui. Ngân Xuân nói: bình rượu này là ở bàn tiệc, anh mang xuống đây sao được? Cầm Đồng đành nói thật: đây là rượu thịt do Ngọc Tiêu lén dọn ra rồi bưng vào phòng cho Thư Đồng ăn, nhưng Thư Đồng không có trong thư phòng, Ngọc Tiêu để đó rồi ra. Tôi muốn đùa chơi nên lén vào bưng tới đây, chị nhận đi. Ngọc Tiêu có tới tìm thì đừng nói ra, để tôi bắt phải chuột. Ngân Xuân hỏi: tới lúc đại nương tưởng mất cái bình này rồi cho đi tìm, loạn nhà là anh mệt đó. Cầm Đồng cười: tôi có lấy bình rượu này ra khỏi bàn tiệc đâu mà sợ. Nói xong quay ra, Ngân Xuân đổ rượu và đồ ăn ra cho Vũ Em và Tứ Xuân ăn uống, rồi giấu bình rượu đi một chỗ. Chiều hôm đó, khách khứa ra về, gia nhân dọn dẹp đồ đạc, thì thấy thiếu mất một bình rượu bằng bạc. Ngọc Tiêu vội chạy vào thư phòng tìm, nhưng không thấy. Hỏi thư đồng, thì thư đồng đáp: cả ngày nay tôi theo gia gia ở ngoài, có biết gì đâu. Ngọc Tiêu hoảng quá, bèn rỉ tai cho Tiểu Ngọc biết. Tiểu Ngọc mắng: mày chết, tao lo trà, mày lo rượu, vậy mà mất bình rượu là thế nào? Nói xong, cùng Ngọc Tiêu tìm khắp nơi, nhưng tìm mãi cũng không ra. Lát sau, tìm bình rượu không thấy, đám gia nhân loạn cả lên. Người nọ đổ cho người kia, rồi khóc lóc, than thở. Lúc Bình Nhi về phòng, Nghênh Xuân kể lại chuyện cầm đồng đem bình rượu bằng bạc tới, bảo giấu đi. Bình Nhi mắng: thằng chết đâm dám đùa như vậy, bao giờ không, mà sao mày lại giữ giùm nó? Bọn A Hoàng đang sợ phát khóc lên kia kìa, mày có mau mau đem bình rượu tới đưa cho chúng nó không? Ngân Xuân vội ôm bình rượu đi. Lúc đó Nguyệt Nương đang cho gọi Tiểu Ngọc và Ngọc Tiêu lên hỏi. Hai đứa đang khóc lóc, Nguyệt Nương bảo: chúng bay còn khóc lóc gì nữa, chỉ có hai đứa bay lo trà rượu, bây giờ mất bình thì tính sao đây? Ngọc Tiêu nói: tôi lúc nào cũng ở bên cạnh Nương Nương để rót rượu, còn đồ vật như bát đĩa bình rượu thì do Tiểu Ngọc cai quản, tôi làm sao có biết được bao nhiêu bình rượu và là những bình nào. Tiểu Ngọc nói: tôi đi lấy trà thì còn thấy chị cầm bình rượu đó, sao lại bảo không biết? Nguyệt Nương bảo: khách khứa hôm nay có gì là đông đâu, mà toàn là đàn bà, toàn là những chỗ thân tình, làm sao lại mất bình rượu được? Thôi, để lát nữa chủ chúng bay về, rồi chúng bay trả lời, xem mỗi đứa có được một trận nên thân không. Đúng lúc đó thì Tây Môn Khánh về tới, vào phòng Nguyệt Nương, thấy hai A Hoàng đang quỳ thì hỏi: chuyện gì vậy? Nguyệt Nương kể lại chuyện mất bình rượu bằng bạc. Tây Môn Khánh bảo: để từ từ rồi tìm cho ra, việc gì mà ầm ĩ lên vậy? Kim Liên cũng tới, nghe vậy liền nói: đồ đạc trong nhà mất mát thì phải tra hỏi chứ, mà sao lại đồ quý nữa? Lần này mà không tra ra thì lần sau giả nhân tha hồ mà ăn cắp. Giả lại hôm nay là chuyện vui mừng, mất đồ không tốt. Rõ ràng là Kim Liên muốn ám chỉ rằng đứa con của Bình Nhi sẽ chẳng ra gì. Tây Môn Khánh hiểu ý nhưng không nói gì. Đúng lúc đó thì Ngân Xuân đem bình rượu tới. Ngọc Tiêu nói ngay: đúng là cái bình đó đây rồi. Nguyệt Nương hỏi: ở đâu ra đây? Ngân Xuân đáp: anh cầm đồng đem tới phòng Lục Nương, bảo con cất giùm. Thật ra không biết từ đâu đem tới. Nguyệt Nương hỏi vọng ra: thằng quỷ cầm đồng đâu? Đại An chạy vào thưa: hôm nay cầm đồng phải ngủ đêm để coi nhà ở đường Sư Tử. Kim Liên nghe xong cười khẩy. Tây Môn Khánh hỏi: nàng cười gì vậy? Kim Liên đáp: cầm đồng là gia nhân của Lục Nương, rõ ràng là nó ăn cắp bình rượu rồi đem về giấu tại phòng chủ. Nó ỷ thế chủ mà làm bậy, không trừng trị thì để làm gì? Theo tôi thì nên cho gọi nó về ngay, hỏi đầu đuôi, rồi đánh cho một trận là xong. Tây Môn Khánh nghe xong nổi giận bảo: nàng nói như vậy tức là bảo Lục Nương muốn cái bình rượu đó, rồi sai thằng cầm đồng ăn cắp phải không? Nàng nghĩ là Lục Nương không có tiền để mua nổi cái bình đó phải không? Kim Liên thẹn đỏ mặt tía tai đáp: có phải là tôi bảo Lục Thư Thư không có tiền đâu? Nói xong lủi mất. Tây Môn Khánh ra đại sảnh nói chuyện với Kính Tế. Kim Liên thì gặp Ngọc Lâu nói chuyện. Kim Liên nói toàn những lời quán trách Tây Môn Khánh và bôi lọ Bình Nhi. Lát sau lại bảo: sinh được đứa con trai thì cứ như là sinh ra thái tử không bằng. Gia gia, từ khi có con thì tôn người ta lên tận mây xanh, mà coi chúng mình như đất bùn. Già già không thèm nhìn đến chúng mình, mà chúng mình có vô tình nói câu gì động đến người ta là y như già già nổi giận mắng mỏ. Ai không biết là Bình Nhi nó có tiền lại sinh được con trai, nhưng cái gì cũng vừa phải thôi chứ. Ngọc Lâu chỉ ầm ừ cho qua. Lát sau, Tây Môn Khánh và Kính Tế từ phòng khách bước ra hoa viên. Ngọc Lâu bảo: Thư Thư nên về phòng đi, chắc gia gia tới phòng Thư Thư đó. Kim Liên cười nhạt: tới phòng người nào có con trẻ thì mới vui, chứ còn phòng chúng mình lạnh tanh vắng ngắt, không có tiếng trẻ con cười khóc, vui gì mà đến. Đang nói thì Xuân Mai từ xa đi tới. Ngọc Lâu cười: tôi nói là gia gia tới phòng Thư Thư, Thư Thư không tin. Xuân Mai nó chẳng ra gọi Thư Thư về là gì kìa. Đoạn hỏi Xuân Mai: người đi đâu vậy? Xuân Mai bước tới đáp: tôi đang định tìm Ngọc Tiêu để hỏi xem chị ấy có muốn lấy ít khăn tay không. Ngọc Lâu hỏi: già già bây giờ đang ở đâu? Xuân Mai đáp: già già đang ở phòng Lục Nương. Ngọc Lâu im lặng. Kim Liên thì cảm thấy như có ai cầm dao cắt từng khúc ruột mình, bèn nghiến răng nói: quân bạc tình, từ nay nhất định không cho vào phòng tôi nữa. Ngọc Lâu bảo: sao lại nói vậy? Kim Liên nói rít qua hai hàm răng: chứ không ư, Bình Nhi thì hơn gì tôi, vậy mà có được đứa con trai thì một người ở trên chín tầng mây, một người bị dìm xuống tận đất đen. Trong khi Kim Liên đang thở than oán trách thì Tây Môn Khánh từ phòng Bình Nhi trở lên sảnh đường, có gia nhân của Tiết Thái Giám đem rượu quý và các lễ vật rất hậu tới chúc mừng. Tây Môn Khánh thưởng tiền cho gia nhân nhà họ Tiết rồi cho về. Nguyệt Nương sai A Hoàng ra mời Tây Môn Khánh vào để Lý Quế Thư và Ngô Ngân Nhi từ giả. Tây Môn Khánh vào bảo: hai nàng về làm gì? Xin ở lại đây chơi, tiệc tùng còn nhiều, tôi sẽ gọi đoàn hát tới mua vui. Hai nàng là khách, cứ việc ngồi uống rượu nghe hát. Quế Thư nói: Nếu Gia Gia có lòng giữ lại thì xin cho người tới báo cho mẫu thân tôi một tiếng để người được yên tâm. Tây Môn Khánh cho hai cái kiệu trở về, lại sai người đi báo tin cho Lý Bà biết. Hôm sau, Tây Môn Khánh cho dọn tiệc lớn tại đại sảnh để đại khách, lại mời Ứng Tạ hai người tới tiếp khách giùm. Hai người tới sớm, Tây Môn Khánh mời ra tụ cảnh đường trong hoa viên uống trà. Ứng Bá Tước hỏi: "Tiệc hôm nay đại ca mời những ai?" Tây Môn Khánh đáp: "Có hai tướng công Lưu Tiết, có Chu đại nhân ở soái phủ, có đô giám kinh Nam Giang Hạ Đề Hình, Đoàn Luyện, Trương Tổng Binh, Phạm Thiên Hậu, Ngô Đại Ca, Ngô Nhị Ca và ít người nữa. Nhị vị tiếp đãi dùm cho." Nói xong thì thấy Ngô Đại Cửu và Ngô Nhị Cửu tới, đôi bên vái chào rồi cùng ngồi. Bá Tước hỏi: "Ca nhi đã đầy tháng rồi, đã cho bồng ra ngoài chưa?" Tây Môn Khánh đáp: "Coi vậy, chứ cháu nó hãy còn non nớt, bồng ra ngoài sợ gió mái, nhưng vú em bảo là không sao cả. Hôm qua đã cho quấn chăn thật ấm, rồi bồng ra cho mấy người trong thân quyến coi rồi." Bá Tước nói: "Nếu vậy thì bây giờ, nhân lúc khách khứa chưa tới, xin đại ca cho bồng ca nhi ra đây cho chúng tôi thăm một chút." Tây Môn Khánh quay lại bảo gia nhân: "Đại cửu và nhị cửu cùng Ứng Nhị gia, Tạ đại gia muốn thăm ca nhi, vào thưa với đại nương cho bồng ca nhi ra đây một lát." Gia nhân vào thưa: "Nguyệt nương sai vú em như ý uống chăn thật ấm cho Tố Quan, rồi dặn bồng cho cẩn thận, lại sai Đại An đi theo canh chừng. Mọi người xúm lại coi, thấy mặt mũi khôi ngô đều khen tặng hết lời. Ngô Đại Cửu, Ngô Nhị Cửu và Hy Đại đều tặng quà cho đứa nhỏ, riêng Bá Tước tặng sợi dây đeo, có mấy đồng tiền trường mệnh. Sau đó Tây Môn Khánh cho vũ em và Đại An đem Tố Quan về phòng, dặn là đi cẩn thận, kẻo ca nhi giật mình. Ứng Bá Tước nói tiếp: "Tướng mạo ca nhi thật ngôi cô đón chính khôi ngô, sau này tất phải là tai công danh quán thế, chứ không dựa đâu." Tây Môn Khánh vui lắm, đứng dậy mà vái tạ. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện. Lát sau gia nhân vào báo là có Lưu Công và Tiết Công tới. Tây Môn Khánh vội sửa lại áo mũ ra tận cổng tiếp rước. Hai vị tướng công mỗi người ngồi một kiệu, tiền hô hậu ủng mà tới. Tây Môn Khánh cúi mình vái chào rồi mời lên đại sảnh. Lát sau thì Chu Thủ Bị, Kinh Đô Giám, Hạ Đề Hình cùng các quan lại trong phủ huyện tới đông đủ. Ngoài cổng xe ngựa chật đường, lính hầu nhan nhãn. Trong nhà thì gia nhân đầy tớ đứng chật, xúm xích hầu hạ chung quanh. Sau vài tuần, Tây Môn Khánh cho cử nhạc tưng bừng, rồi mời khách nhập tiệc. Tiệc gồm 12 bàn lớn kê dọc theo đại sảnh. Tây Môn Khánh mời hai tướng công Lưu Tiết ngồi đầu tiệc. Hai người này đều từ chối, nói: "Đâu phải chỉ có chúng tôi, còn nhiều vị khác xứng đáng hơn chứ." Chu Thủ bị đứng dậy nói: "Nhị vị đều là đại thần trong triều, lại cao niên và nhiều chức. Người ta thường nói, bậc nội thần làm quanh quan 3 năm thì được ngồi trên thiên tử. Cho nên nhị vị ngồi đầu tiệc là đúng lắm." Hai người khiêm nhượng một hồi, rồi tiếp tướng công nói: "Lưu đại ca, liệt vị đây đã nói vậy thì mình ngồi xuống đi, kẻo chủ nhân buồn." Nói xong, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Sau mỗi người có hai gia nhân đứng quạt. Khách khứa phân biệt ngôi thứ mà ngồi. Nhã nhạc gian lừng, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Thôi thì rượu quý cùng sơn hào hảo dị không sao kể hết. Qua năm tuần rượu, hai nhạc công là Lý Minh và Ngô Huệ, người đàn tỳ bà, người đàn tranh, bước tới gần tiệc để đàn hát theo lệnh của thực khách. Chu Thủ bị bảo: "Hai người hát mừng, nhị vị tướng công đây trước đi." Lưu Thái Giám nói: "Xin để nhường liệt vị trước." Chủ thị bị nói: "Xin lão công không nên quá khiêm tốn như vậy, khiến chúng tôi khó nghĩ." Lưu Thái Giám bèn bảo: "Nếu vậy thì bảo hai đứa nó hát bài Cuộc Đời Như Giấc Chim Bao đi." Chu Thủ Bị nói: "Thưa với lão công, bài đó là lời than của người chán đời quy ẩn. Tây Môn đại nhân đây hôm nay có việc vui mừng thì e rằng không nên cho hát bài đó." Lưu Thái Giám bảo: "Nếu vậy thì bảo nó hát bài Người Đại Thần Quản Lãnh Lục Cung." Chu Thủ Bị nói: "Bài đó chỉ là những lời tạp ký, hôm nay là ngày khánh hạ, có lẽ không nên cho hát bài đó." Tiết Thái Giám bảo: "Nếu vậy thì bảo chúng nó hát bài Ở Đời Khổ Nhất Biệt Ly." Hạ Đề Hình cười: "Thưa lão công, bài đó lại càng không hát được." Tiết Thái Giám bảo: "Chúng tôi là những nội quan, cả đời chỉ biết tung hô vạn tuế, nên không rành về hát sướng. Thôi thì để hai đứa nó muốn hát gì thì hát." Hạ Đề Hình ý mình là nhân viên chấp sự trong Kim Ngô Vệ, lại cậy là vị quan về hình pháp, nên ngang nhiên bảo hai ca công: "Các người nên hát khúc Tam Thập Xoan. Hôm nay là tiệc mừng Tây Môn đại nhân gia quan Tiến Lộc và sinh quý tử, vậy các ngươi nên hát khúc đó là hợp nhất." Tiết Thái Giám nói: "Có cả việc sinh quý tử nữa sao?" Chu Thủ Bị đáp: "Hôm nay là tiệc mừng ngày đầy tháng của Tây Môn công tử. Anh em chúng tôi là chỗ đồng liêu nên đều có lễ vật tới mừng." Tiết Thái Giám quay sang bảo Lưu Thái Giám: "Lưu ca à, ngày mai chúng mình phải sai người đem lễ vật tới mừng." Tây Môn Khánh vội đứng dậy nói: "Tiểu sinh đây mới có một đứa khuyển tử, không có gì đáng mừng. Cuối sinh nhị vị tướng công đừng quá bận tâm." Nói xong gọi Đại An vào mời Lý Quế Thư và Ngô Ngân Nhi ra biểu diễn đàn ca. Hai người ăn mặc xa hoa, trang điểm lộng lẫy, bước ra trước tiệc lại bốn lại, rồi hai người đi hai bên rót rượu mời khách. bữa tiệc tưng bừng trong tiếng đàn ca cười nói. Tới khoảng canh một, Tiết Thái Giám và Lưu Thái Giám đứng dậy nói: Hôm nay chúng ta vì tấm thịnh tình của chủ nhân mà tới đây, trước là để mừng chủ nhân, sau là cùng mừng chủ nhân và liệt vị vui tiệc, thật hân hạnh cho chúng ta lắm. Bây giờ thì chúng ta xin cáo từ. Tây Môn Khánh đứng dậy nói: Chẳng mấy khi nhị vị lão công giáng lâm tới nơi chật hẹp này, xin ngồi nán lại đôi chút. Đám khách thấy hai Thái Giám Lưu Tiết cáo từ thì cũng đứng dậy vái chào ra về. Tây Môn Khánh cùng Ngô Đại Cửu, Ngô Nhị Cửu, Ứng Bá Tước và Tạ Hy Đại tiễn khách ra về. Ngoài cổng đèn đuốc sáng trưng, gia nhân lính hầu chạy rầm rập. Mỗi vị quan là một đoàn tỳ tùng, tiền hô hậu ủng mà về.